Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thực sự rất thích cậu. Tôi năm nay 10 tuổi, cậu 18. Chờ tôi lớn lên, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ được không? Tôi thật sự rất thích cậu đấy. Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên khẽ khẽ trong phòng. Khương Lai thật cẩn thận ở trên môi của Tả Thiên nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhanh chóng rời đi. Đáy lòng bùm nhảy loạn. Khương Lai khẩn trương đem thân mình nhét vào trong ổ chăn. Cô sợ tiếng tim đập rộn ràng của mình sẽ làm cho vương tử âu yếm bị đánh thức. Ngủ ngon, Tả Thiên của tôi. Dưới ánh trăng màu bạc, có một cô bé đang mơ một giấc mơ thật ngọt ngào, đến cả khóe môi cũng hơi hơi dơ lên. Tả Thiên mở mắt, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người cô nhóc đang nằm mơ màng, khóe miệng cũng nhếch lên. Lông mi dài thi thoảng khẽ động đậy, giống như công chúa Bạch Tuyết đang ngủ say. Cô ngủ sâu nhưng cũng rất an ổn, khóe miệng hơi hơi dương lên, làm người ta rất muốn biết cô đang mơ giấc mơ đẹp như thế nào. Ánh mắt Tả Thiên lưu luyến chuyển một chút, sau đó dứt khoát rời đi. Cậu xốc chăn lên, dưới ánh trăng mặc quần áo, sau đó bước đi. 12 năm sau, tại thành phố Đài Bắc, một tiệm ăn nhanh nhiều người rất náo nhiệt. Này, cậu nhìn về phía bên trái xem, chị của cô bé kia rất được phải không? Phan Dương chép chép miệng. Tả Thiên trong tháng này mới từ nước Mỹ trở về đảm nhiệm công việc phó giáo sư ở đại học. Phan Dương là đồng sự cùng khoa với anh, hai người tuổi xấp xỉ nhau, đến không vài ngày đã trở nên thân thiết. Tả Thiên liếc mắt một cái, ngồi bên kia là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, để tóc ngắn ngang vai, vừa nhìn đã làm cho người ta yêu thích. Chỉ là cô bé im lặng cúi đầu ăn sợi khoai. Chị của cô bé đang xếp hàng, đếm ngược từ người thứ hai, cô gái tóc buông dài kia kìa. Lấy thị giác của Tả Thiên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng của cô gái tóc đen dài kia. Nước da của cô so với em gái càng thêm trắng hơn, cánh mũi nho nhỏ 10 phần kiên định, giống như đang ám chỉ cá tính của cô. Cô gái này cùng cô bé đang im lặng ăn kia thật sự có vài phần rất giống nhau. Tả Thiên quay đầu lại nhìn Phan Dương. Đúng vậy, nhưng phía trước cũng có mấy nữ sinh đang mua đồ, tại sao lại cố tình coi trọng cô ấy? Phan Dương nghe thế liền thấy rất thú vị, hứng chí bừng bừng giải thích. Cậu không biết đấy thôi, cô gái này không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, chỉ số thông minh cũng rất cao. Tại thời điểm 21 tuổi đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ chuyên ngành hóa học. Thời điểm tốt nghiệp đã thuận theo tự nhiên vào viện nghiên cứu. 3 tháng trước, cô ấy còn ở trường học của chúng ta giảng dạy một buổi. Lời nói ngắn gọn xúc tích, đến bây giờ bản thân của tớ còn rất ấn tượng đấy. Tả Thiên nhướng mày buồn cười nhìn anh. Cậu cảm thấy hứng thú? Phan Dương gãi gãi đầu. Tớ 25 tuổi mới lấy được bằng thạc sĩ, hiện tại cũng không còn khát vọng mãnh liệt gì nữa. Cô ấy là người sống có nguyên tắc, có cá tính, khẳng định là đáng để chú ý. Ý tứ này rõ ràng là rất có hứng thú. Tả Thiên cười, vỗ vỗ bả vai của Phan Dương. Được rồi, đừng bày ra cái vẻ mặt đó nữa. Tớ đi giúp cậu xem xét ý tứ của người ta. Nếu hoa đã có chủ, có thể làm cậu sớm hết hy vọng. Nếu còn là người độc thân, thì cậu cứ việc thoải mái làm quen. Nói xong, liền bước tới chỗ ngồi của cô bé đang cắm cúi ăn. Tả Thiên gõ gõ vào bàn, cô bé đang im lặng ăn cơm, ngẩng mặt lên. Có việc gì sao ạ? Vừa rồi cô bé cúi đầu ăn, làm Tả Thiên không để ý cho lắm. Bây giờ nhìn thấy toàn bộ diện mạo của cô bé, làm cho Tả Thiên lắp bắp kinh hãi. Khuôn mặt kia giống như khuôn mặt đã từng quen biết, đang trong trí nhớ của anh ùa về. Khuôn mặt của cô bé này là khuôn mặt trong trí nhớ, thật giống nhau. Cháu tên là gì? Chú nhìn cháu rất quen mắt. Rõ ràng là rất mạo muội, nhưng Tả Thiên có một chút cảm xúc không thể khống chế được. Chưa kịp suy nghĩ thì câu hỏi đã bật thốt lên. Cháu hiện tại chỉ có 10 tuổi. Cô bé lạnh nhạt trả lời một câu, ngụ ý chính là mời chú muốn bắt chuyện cũng nên chú ý đối tượng một chút nha. Tả Thiên nhíu mày. Chú biết, nhưng chú thích bồi dưỡng từ nhỏ. Cô bé lạnh nhạt liếc mắt thêm thường. Ghê tởm. Nói xong cúi đầu tiếp tục ăn, mặc kệ Tả Thiên gõ bàn hay nói chuyện thế nào cũng không buồn quan tâm. Tả Thiên có cảm giác thất bại, anh còn tưởng rằng bản thân mình thuộc loại người được cô bé hoan nghênh cơ đấy. À, Tả Thiên. Tiếng kinh hô đột nhiên phát ra từ bên cạnh, Tả Thiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người chị gái của cô bé đã mang đồ ăn lại bàn của họ rồi. Bởi vì quá kích động mà trên mặt bàn ăn, coca đã tràn ra hết. Cô quen biết tôi. Trong ấn tượng của Tả Thiên không có người nào như thế. Nghe thấy câu trả lời của anh, sắc mặt của cô gái tóc đen đối diện ngay lập tức thay đổi. từ chỗ bàn ăn hùng hăng bước tới bên Tả Thiên, túm lấy cổ áo của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net